Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 110, tâm sự trong một ly. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thời gian qua rất nhanh. Tần Thiên và Đường Dung bọn họ đem đồ vật sau khi thu thập xong, liền ngồi xe ngựa trực tiếp rời đi. Bọn họ tổng cộng chuẩn bị 2 chiếc xe ngựa. Một chiếc ngồi người, một chiếc chứa hàng hóa. Tần Ngũ và Hồ Thập Bát tất cả giá một chiếc xe ngựa, cho nên 5 người vừa vặn. Bọn họ lúc rời đi là hôm nay sáng sớm. Trung thu sáng sớm, thời tiết có chút trong trẻo lạnh lùng, tầng một sương mù tràn vào tán không tiêu tan. Bọn họ vừa rời đi không bao lâu, liền nghe phía sau có người hô to, cùng với vó ngựa tách tách tiếng vang. Tần đại ca, Tần đại ca. Tần Thiên và Đường Dung ngồi ở trong xe ngựa, nghe được những thanh âm này có chút kỳ quái, bởi vì là bọn họ không nghĩ tới lại còn có người đưa bọn họ. Dừng xe ngựa lại sau đó, không bao lâu liền gặp Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc mấy cái này tiểu công gia cưỡi ngựa chiến chạy tới. Chớ nhìn bọn họ mới chừng 10 tuổi, làm con trai của tướng môn, cái này cưỡi ngựa bắn cung công phu đã hết sức giỏi. Tần Thiên xuống xe ngựa, hướng bọn họ nhỏ thi lễ một cái, nói, mấy vị anh bạn trẻ làm sao tới? Tần đại ca phải đi huyện Long Khẩu, cha nói bọn họ không tiện đưa tiễn, liền để cho chúng ta tới. Tần Hoài Ngọc vừa nói, từ trên lưng ngựa lấy xuống một bầu hồ lô rượu, sau đó lại cầm mấy một ly rượu. Này biệt ly chẳng biết lúc nào gặp nhau, chúng ta kính Tần đại ca một ly rượu đi. Trình Sử Mặc các người rót rượu đầy ly. Tần Thiên bưng ly rượu, cười nói, công danh vạn dặm bên ngoài, tâm sự trong một ly, đầy dẫn này ly, chúng ta lúc này từ biệt. Nói xong, Tần Thiên một hớp đem uống rượu hà. Tần Hoài Ngọc các người vậy không hàm hồ, vậy đi theo uống đi. Tần Thiên gặp bọn họ uống xong, đùng một chút đem ly rượu té xuống đất, xoay người vui vẻ cười to đi, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Ta bối há là cỏ dại người, đi vậy. Tần Thiên vừa nói phi thân lên xe ngựa, phân phó nói, đi. Xe ngựa vội vã đi. Tần Hoài Ngọc các người đứng ở phía sau đưa tiễn hồi lâu, cho đến lại cũng không thấy được xe ngựa bóng dáng. Bọn họ lúc này mới lẫn nhau nhìn quanh một cái, xoay người đi Trường An chạy tới. Tần huynh, Tần đại ca mới vừa nói lời kia có ý gì? Cái gì công danh vạn dặm bên ngoài, tâm sự trong một ly, sau đó lại cái gì ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa? Trình Sử Mặc không tốt đi học, cả ngày liền chỉ biết là chơi. Đối với Tần Thiên hai câu này thơ rất là không rõ ràng. Tần Hoài Ngọc hơi tốt một chút, suy nghĩ một chút, nói, công danh vạn dặm bên ngoài, tâm sự trong một ly, hẳn là nói Tần đại ca lần đi là muốn lập công. Tất cả cũng giấu mới vừa rồi ly rượu kia trong, không nhiều nói, uống vào chính là, còn như ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Ta bối há là cỏ dại người, ta nhưng cũng không rõ ràng. Trở về sau đó, tìm một học vấn cao hỏi một chút đi. Mấy người nói như vậy, không kiềm được lại tăng nhanh tốc độ. Đi vào thành Trường An sau đó, bọn họ cũng không có vội vã trở về phủ, mà là chuẩn bị tìm cái có học vấn người hỏi một chút Tần Thiên vậy đôi câu thơ là ý gì. Như vậy trở về sau đó, cũng tốt cùng bọn họ cha nói. Dĩ nhiên, bọn họ những thứ này tiểu công gia trong nhà cũng mời có lão sư. Chỉ bất quá những thứ này lão sư đối với bọn họ rất hà khắc. Nếu là biết bọn họ liền câu thơ cũng không hiểu được, thế nào cũng phải tát bọn hắn không thể. Cho nên, bọn họ muốn ở trên đường tìm một cái. Trở lại thành Trường An lúc này trời đã sáng choang. Trường An trên đường người đến người đi, vẫn là tương đương náo nhiệt. Tần Hoài Ngọc đám người ở trong đám người xuyên tới xuyên lui, rất nhanh, Quý Trì Bảo Lâm tìm được một người, vội vàng hô, các người mau tới đây, nơi này có một giúp người thay thế viết sách tin, xem ra giống như là một người có học, chúng ta hỏi một chút hắn đi. Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc nghe lời này, vội vàng liền chạy theo tới, sau đó bọn họ liền thấy được một cái thư sinh yếu đuối. Thư sinh này đại khái 20 mấy tuổi bộ dáng, dáng dấp gầy gò, gò má hơi có chút lộ liễu, một đôi mắt nhưng là lấp lánh có thần, hồn nhiên tránh khí, hắn bày một cái sách than, phía trên để giấy và bút mực, bên cạnh treo một cái bảng, viết giúp người thay thế viết sách thư, một phong thơ 5 văn tiền, bất quá lúc này, cũng không có người nào chiếu cố bọn họ làm ăn. Tần Hoài Ngọc các người thấy vậy, liền đi thẳng tới, đi học, hỏi hai người câu thơ ý nghĩa, cho ta thật tốt giải thích một chút. Trình Sử Mặc đùng một chút ngồi ở thư sinh kia sách quen. Sách than đơn bạc, nhất thời có chút lảo đảo. Thư sinh kia có thể lâu ở Trường An, ngẩng đầu vừa thấy, thấy là thành Trường An mấy cái tiểu sát tinh. Nhất thời đem lời muốn nói ra lại nuốt xuống. Hỏi, muốn hỏi cái gì thơ? Ở thư sinh này xem ra, mấy cái này tiểu công gia muốn hỏi, không phải là cái gì tứ thư ngũ kinh vui mừng phủ tập thơ bên trong thơ. Thậm chí có thể là bọn họ tiên sinh bố trí làm việc. Bọn họ không biết làm sao hiểu, cho nên liền chạy ra ngoài tìm xin giúp đỡ. Mặc dù đối với hắn mà nói có chút nhàm chán, nhưng có thể nhanh lên đem mấy cái này tiểu công gia cho đuổi. Hắn vẫn là hy vọng nhanh chóng cho đuổi. Trình Sử Mặc ngồi ở sách quen bầy đầy, sách than phát ra chi nha tiếng vang. Hắn há mồm muốn nói, nhưng phát hiện đột nhiên có chút quên từ. Vì vậy liền nhìn một cái Tần Hoài Ngọc. Ngươi nói, Tần Hoài Ngọc nói, đôi câu thơ. Câu thứ nhất là công danh vạn dặm bên ngoài, tâm sự trong một ly. Câu thứ hai là ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Ta bối há là cỏ dại người. Ngươi cho giải thích một chút đi. Thư sinh kia nghe được câu thứ nhất lúc này thần sắc đã là khẽ động. Câu thơ này đối với bọn họ như vậy người có học mà nói, nhưng thật ra là rất dễ dàng hiểu. Thậm chí ở bọn họ xem ra, đúng câu thơ cũng hết sức đơn giản. Có thể thơ mặc dù đơn giản, nhưng cái này dạng viết ra sau đó, nhưng có khác một phen không nói ra được mùi vị tới. Mà cùng hắn nghe được câu thứ hai lúc này cả người đã là chấn động một cái. Tựa như câu thơ này đột nhiên đánh trúng mình nội tâm, để cho hắn cũng muốn không nhịn được vui vẻ cười to một phen. Sau đó cũng tới như thế một câu ta bối há là cỏ dại người. Bất quá ở nơi này Trường An trên đường chính, ở mấy cái này tiểu công gia trước mặt, hắn vẫn là nhịn được loại này xung động. Chẳng qua là, hắn lại thật là tò mò. Hai câu này thơ hiển nhiên trước kia là không có. Mấy cái này tiểu công gia nơi đó nghe được. Trong lòng suy nghĩ, thư sinh đã là mở miệng nói. Mấy vị tiểu công gia, hai câu này thơ tốt hiểu. Câu thứ nhất, có chút giống như là xa nhau lúc khuyên miễn. Nói ta lần đi vạn dặm là muốn lập công. Tất cả cũng không muốn nói nhiều. Chỉ ở một ly rượu này trong. Nghe được cái này, Tần Hoài Ngọc có chút đắc ý. Cùng ta hiểu như nhau. Ngươi nói mau câu thứ hai. Thư sinh cười yếu ớt. Chắc hẳn mấy vị tiểu công gia là không để ý tới rõ ràng cỏ dại người ý nghĩa. Cỏ dại đều là một ít cỏ bản thực vật. Cho nên cỏ dại người ở chỗ này đời chỉ đúng vậy những cái kia bất đắc chí. Cũng hoặc là vị ti. Thậm chí là không có người làm quan. Như vậy, hiểu những lời này liền dễ hiểu. Ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Ta há là vĩnh viễn bất đắc chí cũng hoặc là vị ti người. Nói câu thơ này người. Chí lớn khí à. Không biết thơ này là người phương nào làm. Nghe thư sinh giải thích xong, Tần Hoài Ngọc các người nhiều ít liền cũng biết. Gặp thư sinh này thái độ không tệ. Đối với hai câu này thơ vậy thưởng thức. bọn họ suy nghĩ thay Tần Thiên tuyên truyền một chút, liền nói cho hắn, đây là chúng ta Tần Thiên đại ca đi huyện Long Khẩu thời điểm nói đôi câu thơ. Nói xong, Tần Hoài Ngọc các người rời đi, thư sinh kia thật giống như cũng biết Tần Thiên. Sau khi nghe xong, ngược lại là đột nhiên sững sờ một chút. Vậy Tần Thiên vẫn còn có bực này tài tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/SIEU-CAPE-NOI-CAPE-NOI-CSE-NOI-TAO-HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.